Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 137, 137, bố chính chiến tranh gần như hạ màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài khơi biển Đặng gia, chiến hạm Chiêm Thành đã xếp thành cả đám dày đặc mặt biển tín hiệu báo đến từ các phong hòa đài dọc biển họ đã nhận được. Lệnh lập tức đổ bộ tấn công đêm này, tuy rằng có chênh lệch sớm một ngày so với dự kiến nhưng không sao cả. Đám người này đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Chế Cồn lặng yên ngắm nhìn về phương tây bờ biển đợi chờ. Không có lửa hiệu của người Anak D thì hắn chưa thể đổ bộ nổi. Đừng nhìn chỉ có 3 km khoảng cách tròn đêm đen vô định hướng thì có thể đi lệch cả vài cây em là chuyện bình thường. Cả cái dải bờ biển toàn bãi lầy, chỉ có một vài chỗ bãi cát lớn có thể đổ bộ mà thôi. Không dong thuyền chính xác thì đó là tự sát vì thuyền mắc kẹt bãi lầy cực kỳ khó có thể rút ra. Bẩm vương gia, có tín hiệu của người Anak D. Một tên hoa tiêu trên cao cột buồm la lớn, hắn đã nhìn thấy phía tây những đốm lửa khổng lồ bốc lên. Phương hướng mù mờ là gần núi Am, đây rõ ràng là tín hiệu của người Anak D rồi. Chế Cồn nheo mắt, rất tốt, bọn Man Di Anak D lần này làm ăn rất khá, lửa hiệu thật lớn và rõ ràng, bỏ không ít công sức đâu. Rất tốt, Chế Cồn thầm nhủ, hắn không cần leo lên cột buồm cũng nhìn thấy được, lửa hiệu của người Anak D, rất lớn, rất sáng và rõ. Chế Cồn cho là người Anak D đã rất công phu mà đốt lên một cột lửa thật lớn. Hắn thầm di công lao này cho bọn người Anak D, thổi tù và lên, hướng theo lửa hiệu tiến vào đất liền. Chế Cồn cao giọng hét vang, 2 giờ sáng, Đặng gia thành, Lý Thường Kiệt nhíu mày suy tư, vua Chiêm chạy trốn còn có thể nghênh ngang cưỡi voi lọng vàng mà chạy. Điều này quá sức đáng suy nghĩ, nhưng ông ta không thể không phái đi 6 con thổ tượng dẫn theo 3.000 binh đuổi theo. Trong đêm tối việc truy bắt một đám bỏ chạy rất là khó khăn. Nhưng có đèn pha thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Đèn pha cứ rọi, người tắt đốt mà chạy cũng không thoát đâu con trai. Chế Bì La Ma đau khổ xông về phía trước nhưng quân Việt như giòi bọ bám xương mà đuổi theo không dứt. Bên cạnh hắn chỉ còn lại vài trăm thân binh hoàng gia mà thôi. Chiến cuộc ở nơi cổng thành Đặng gia đã đi vào hồi kết. Với sự bỏ chạy của vua Chiêm, các binh sĩ Chiêm trước đó đã có không ít người lợi dụng màn đêm đào tẩu, nay càng nhiều đào binh hơn chạy tứ tán. Quan Đại Việt bất lực đuổi theo, vì quân Chiêm tản ra tứ phía mà chạy, trong khi đó quân Đại Việt chỉ cần tách khỏi đèn pha thì cũng chẳng khác gì quân Chiêm, không còn lợi thế gì cả. Chính vì thế quân Đại Việt chỉ có thể tạm thời thỏa mãn với việc bắt giết những kẻ chưa kịp chạy mà thôi. Chiến cục ngoại thành đã ổn định. Lý Thường Kiệt giao lại quyền chỉ huy bên ngoài cho thân tín, sau đó tự mình dẫn 2.000 binh đi vào thành nội, trong đó có nhóm Legion 500 người lúc này bị thương đã quá nửa. Cũng may chưa có thằng nào ngã xuống tại chỗ, có thể hình dung sức phòng ngự của bọn này là siêu cường. Trong tình huống loạn quân tứ phía mà không tử thương đã gọi là siêu cấp phòng ngự tanker rồi. Dẫn binh vào tới nội thành thì Lý Thường Kiệt phát hiện cổng Tây và Nam đã trống hoác, quân Chiêm đã bỏ nơi này đi đã lâu. Quảng cáo, cổng đông vẫn còn rền rĩ tiếp chiến đấu lác đác, không nói nhiều quân Đại Việt lập tức chuyển hướng phía đông. Nơi này vẫn còn gần 1.500 thân vệ hoàng gia Chiêm Thành dựa vào ngõ nhỏ, nhà dân chiến đấu cản bước quan Sa Nốc và bố chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này quân Đại Việt ập vào với số lượng áp đảo, họ tổ chức từng nhóm lớn lùng bắt và vây quét trong thành. E rằng quân Chiêm sẽ không trụ được lâu. Nói về kỵ binh của Ngô Văn Võ thì họ nhây cả một buổi tối này cùng người Anak D rồi. Dựa vào đèn pha để thụ lính, sau đó lại rình mò để mở những đợt tấn công chớp nhoáng, sau đó lại như u linh biến mất trong đêm. Cuối cùng lại dựa vào đèn pha để tụ tập, cách đánh quấy dày này hiệu quả vô song, càng chiến càng thuận tay, càng chiến càng sung sướng. Kỵ binh bố chính lúc này đã là đại hành gia tập kích ban đêm với hơn cả chục lần thành công quấy rối người Anak D. Người Anak D tụ vào doanh, họ lại dùng ballista voi chiến bắn tên lửa vào đốt người Anak D tụ quân bên ngoài, họ lại dùng lựu đạn dọa dẫm. Nói chung cả hai bên nhây với nhau hết cả đêm, nhưng thiệt hại rõ ràng là người Anak D, số quân của họ bị voi điên dẫm chết cũng tương đối. Quan trọng nhất đó là doanh trại của họ bị lửa đốt cháy ầm ầm như ngọn đốt khổng lồ trong đêm. Anak D họ không ý thức được rằng, ngọn lửa này chẳng khác gì với tín hiệu kêu gọi hải quân của người Chiêm ngoài khơi cập bờ. Theo hướng này, bố chính cũng là vô tình đốt doanh trại Anak D, họ cũng không thể ngờ được có kết quả giờ khóc giờ cười trên. Một góc khỉ ho có gáy nào đó trên cánh đồng hoang. Bẩm chủ công, xương binh 1.723 người. Vũ khí còn lại đa phần là cương thiết nỏ và kiếm ngắn. Bẩm chủ công, Sa Nốc binh 2.120 người. Có đai kiếm, cung tên, giáo Mark đã đánh rơi. Thorsen Eata Handrud, Na Siu, Hava Soeot AX, tên hiệp sĩ Andrew lên tiếng với lối tiếng Anh cổ khó nghe. Ngô Khảo Ký cũng cố tạm hiểu lũ châu Âu này không khác biệt còn lại 1.800 người trên đường chạy đã vứt hết mẹ nó khiên lớn cùng vũ khí dài. Nói chung đây là tình trạng chung của đám quân dưới trướng Ngô Khảo Ký. Nhân số không lạc đàn nhiều do có voi đèn pha làm dẫn đường. Nhưng vũ khí dài thì mất cả khiên lớn vướng víu cũng mất luôn. Ngô Khảo Ký rơi vào trầm ngâm, hắn dự đoán mình nằm ở khúc đông nam của Bình Nguyên. Vì hướng chạy hắn có thể loáng thoáng đoán ra, nhưng cụ thể vị trí thì bố hắn hình dung cũng không ra được. Nếu như vậy thì cứ nhằm tay bắc hoặc chính bắc là có thể dò được đường về Đồ Chiêm Quan nhưng không được phía sau bọn hắn là bầy voi điên với cả trăm con. Lúc này đụng độ voi điên là chết người. Voi châu Á nổi tiếng hung, voi chiến lại được đào tạo để hung hơn. Trong hoàn cảnh bọn này vừa gặp kích thích và lang thang khắp nơi trên cánh đồng phía sau lưng hắn thì Ngô Khảo Ký không dám quay lại đường cũ. Gặp một hai con lạc đàn hắn không sợ nhưng nếu gặp một đám voi điên đang dễ bị kích thích thì đó là tai nạn chết người. Hướng phía tây di chuyển từ từ, Ngô Khảo Ký quyết định lên tiếng, chôn chân ở chỗ này chờ trời sáng không phải cách, chỉ cần thẳng tiến phía tây đến lúc nào gặp sông Cồn, bám theo sông Cồn là có thể về nhà. Quảng cáo, đoàn quân chậm rãi đi trong đêm dưỡng sức, bờ biển tòng chất chiến hạm chiêm cùng hải tặc đã rậm rạp tiến sát bờ nhưng họ vẫn chờ đợi vì vẫn chưa có hoa tiêu tín hiệu trên bờ chỉ điểm. Nhưng có lẽ họ sẽ không phải chờ lâu vì tín hiệu từ biển họ đã thả ra rồi. Cả chục thuyền nhỏ chứa cỏ khô được đốt cháy phừng phừng tạo thành những cột lửa lớn được thả trôi vào bờ, đây chính là tín hiệu từ biển của họ. Trên một ngọn núi mé biển thuộc phía đèo ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ nơi này lại tụ tập một nhóm người không hề nhỏ. Tù trưởng, ngoài biển có tín hiệu. Hả, sớm một ngày, chính xác là tín hiệu tấn công. Một người đàn ông mặc quần áo thổ cẩm đầu chít khăn đen hai bắp tay để trần lúc này đang trầm ngâm suy nghĩ mà hỏi lại. Bẩm tù trưởng, tín hiệu thật không sai. Người thám báo quả quyết lên tiếng. Sớm một ngày, muộn một ngày cũng không sao, dù gì tộc ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đốt lửa báo tin cho các trại còn lại. Các chiến binh Mương Cro theo ta xuống núi. Người đàn ông được gọi là tộc trưởng kia lên tiếng, đám nam nhân ăn mặc như người thổ môn lại không quá giống người thổ môn trùng trùng điệp điệp đốt lên ngọn đuốc trong tay mà dòng rắn nhau xuống núi. Không ngờ bọn này thông thuộc địa hình đến vậy, ban đêm đốt đuốc đi trong rừng núi mà dễ như ban ngày. Dọc theo các cứ điểm bí mật trên các ngọn núi, triền núi những đám lửa hiệu đốt lên liên tiếp nhau. Tại một khu rừng rậm nào đó phía tây bắc cách bố chính thành không quá xa. Một đám người thực sự rất rất đông đang tụ tập. Các trại chủ có tin từ khách hàng tấn công trong ngày hôm nay. Một tên chuyên lo việc thám báo tấu lại, ngồi trước đống lửa có tầm 6 người tất cả đều có được vẻ uy nghiêm của thượng vị già. Đây hẳn là 6 nhân vật không tầm thường. Dương Kiên, người nói mần răng lại sớm một ngày chi. Một tên lão già đầu tóc hoa râm nhưng thân thể vẫn còn rất sung mãn cất tiếng. Dường như ông ta ở đây có tiếng nói chủ đạo, người này nam mặc áo cánh xẻ ngực cổ tròn cúc sừng vai áo cánh ngắn phủ kín mông. Đầu cắt tóc ngắn hoặc quấn khăn trắng, đây rõ ràng là trang phục của người Mương trên núi. Bạch Lang, Bạch là họ Lang là chức đứng đầu một tộc Mường không phải là sói trắng nhé. Đại nhân, chuyện này thì Kiên tôi cũng không biết nhưng sớm một ngày chậm một ngày đâu có gì khác biệt, nghe nói hôm nay bố chính người đã điều quân rầm rộ tin tức vừa quay về trong buổi tối này. Thành bố chính chẳng còn bao người canh gác, có lẽ chính vì lẽ này mà khách hàng muốn ra tay sớm. Người tên Dương Kiên lên tiếng. Được, nếu đã vậy đánh một trận không sao hết, Dương gia các ngươi thỏa thuận nên giữ lời, xong việc này. Người đàn ông tên Bạch uy nghiêm mà nói, ánh mắt lão nghiêm khắc đe dọa tính. Đại nhân yên tâm, Dương gia trước này chưa từng nuốt lời. Dương Kiên lên tiếng, hảo, các trại chủ chuẩn bị binh mã xuất phát thôi. Lão già họ Bạch lên tiếng, 5 người còn lại ầm ầm dạ vang. Quảng cáo, cả cánh rừng như sống lại trong đêm, từng bóng đen nhung nhúc bò dậy. Họ bị đánh thức bởi tiếng tù và tụ quân, bỗng chốc cánh rừng như ban ngày sáng rõ cả mấy ngàn ánh đốt chập trùng khắp trốn. Công phá bố chính việc cần thiết không phải là cướp bóc, ngươi dặn dò thủ hạ chú ý vào sườn tử, phải bắt được công nhân còn sống, bắt được dụng cụ làm ra ngọc lộ tử. Minh Bạch, Dương Kiên thì thầm vào tai một tên thủ hạ, dạ thưa công tử tiểu nhân đã minh bạch, tên áo đen thì thầm thưa, 3 giờ sáng, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Đội quân của Ngô Khảo Ký thực tế không hề thấy được bất kỳ dòng sông nào mặc dù hắn đã dùng la bàn đi ngược tây rất xa. Điều này chứng tỏ một điều, khi Ngô Khảo Ký bỏ chạy hắn thực chất đã lạc rất xa Tiểu Bình Nguyên. Lúc này Ngô Khảo Ký chỉ biết cho quân nghỉ ngơi trên một ngọn đồi nhỏ và chờ đợi trời sáng. Hắn đã nhiều lần bắn pháo hiệu nhưng không hề có một thám báo nào ở nơi này tiếp cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân của Ngô Khảo Ký triệt để lạc trong tình trạng lương thực chỉ đủ một bữa, nước uống không có. Tình thế gian nan vô cùng. Harry và Mần Ivy thì hối hả chạy bộ cùng đám tàn binh một đám cắm đầu về phương Nam mà chạy, trong đêm tối chúng chỉ định vị mờ mịt bằng sao trời mà chạy thôi. Harry và Mần Ivy không có hy vọng gì trong các cuộc phản công. Và chạm một lượt hắn đã thấy rõ người cầm binh của bố chính không phải tay mơ như trong thông tin tình báo. Nếu một người như vậy nắm giữ toàn cục và đả loạn kế hoạch của hắn thì... Harry và Mần Ivy rất tinh danh, hắn nhận ra được mùi nguy hiểm. Hắn chạy ngay lập tức mà không nghĩ đến việc phản công này nọ. Những chỉ lệnh tấn ông bố chính hắn không thu lại. Mục đích chỉ có một, đó chính là gây quấy phá hậu phương quân địch để hắn có thể rút lui an toàn. Harry và Mần Ivy không có hy vọng vào việc lật ngược thế cờ. Hắn là một người tinh minh và biết rõ lúc nào cần buông bỏ. Bao nhiêu quân chiêm mất đi không đáng kể, chỉ cần chiêm quốc vẫn còn, chỉ cần hắn vẫn là hoàng đế chiêm thì hắn còn có thể phục thù. Nhưng nếu ngã xuống nơi này thì tất cả chấm hết, hai đứa em hắn tài trí không đủ để dẫn dắt chiêm thành, cho nên bọn họ có thể chết, Harry và Mần Ivy thì không thể. Quân bố chính đã khống chế toàn cục Đặng Gia Thành và bắt đầu tụ tập lại kiểm tra quân số cùng thương vong. Chiến tranh bên ngoài thành đã hạ màn, đa số quân chiêm chạy tứ tán dưới màn đêm trên cánh đồng hoang. Lúc này lùng bắt họ là vấn đề không thể. Bố chính chưa thể tổng kết số thương vong của bản thân cũng như của địch nhân, nhưng thực tế cả hai bên không mấy tử thương vì trận chiến diễn ra quá chóng vánh. Quân chiêm bỏ chạy quá nhiều cho nên chém giết không phải là quá kịch liệt. Sơ sài tính toán người Việt chỉ bắt được tầm 3.000 tù binh mà thôi. Chế Bì La Ma tuyệt vọng, phía trước hắn xuất hiện phục binh, có không ít phục binh cùng voi chiến. Hắn ngửa mặt lên trời than vắn, hắn vương ra đất chiêm chết nơi này sao? Bố chính Hắc Thành, Lý Sở Trưởng, Lý Sở Trưởng có cấp báo, cách trương.